Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2122, dạn ra. Cái kia thì cùng chết a. Theo Hạ Dạ một tiếng hô to, nàng cả cái người khí thế trên người hoàn toàn cải biến. Trở nên điên cuồng, lại lộn xộn, đồng thời, ánh mắt của nàng đang điên cuồng biến đổi. Một hồi là thông thường nhãn thần, một hồi lại là hắc ám mà không có tiêu điểm ánh mắt. Đang không ngừng biến hóa tới biến hóa đi. Đây là trong cơ thể hai cái nhân cách thác loạn, ở bắt đầu dung hợp dấu hiệu. Điều này làm cho Nha có điểm sợ. Hắn cảm giác được Hạ Dạ khí thế trên người cư nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn một tay cầm lấy Hạ Dạ cổ, đem Hạ Dạ nói ở giữa không trung, trên tay vừa dùng lực, liền chuẩn bị trực tiếp bóp gãy Hạ Dạ cổ. Cũng đúng lúc này, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, một tiếng kinh thiên hô to chấn động trong sơn động mọi người. Đừng a! Ở một người phản ứng kịp phía trước, một đạo thân ảnh màu đen như mau lẹ thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua đoàn người. Phảng phất thời gian một cái nháy mắt, đã tới trên đài, một kiếm kia đánh xuống oai. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, ở trên đài trên sàn nhà chém ra một đạo thật dài hố sâu. Cả cái sơn động đều ở đây chấn động, sau đó bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch vẩy ra. Nha tuy là cuối cùng chi tế cản dưới Hạ Tân cái này toàn lực một kiếm, nhưng vẫn là bị quét bay ra ngoài. Cả người bay rớt ra ngoài, đụng phải phía sau trên vách đá. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người trừng to mắt một cái. Không nghĩ tới, ngoại trừ Hạ Dạ bên ngoài, còn có người có thể ở nha bên người hành động như thường. Hoàn toàn không sợ Long Uy, thậm chí vừa lên tới liền đem nha cho quét bay đi. Đương nhiên, nhất làm bọn hắn lo lắng chính là nha không chết đi. Cùng lúc đó, Hạ Dạ tự nhiên cũng bị buông lỏng ra, kiều tiểu thân thể từ giữa không trung ngã xuống, bất quá cũng không có rơi xuống đất, bị người một cái cho ôm được trong lòng. Dạ dạ, Hạ Tân phảng phất sợ Hạ Dạ chạy mất một dạng, ôm chặt lấy Hạ Dạ, đem nàng kiều tiểu thân thể cho ôm vào trong ngực. Bất quá, Hạ Dạ khi nhìn rõ sở là Hạ Tân sau đó, cũng là liều mạng kháng cự. Cút ngay, khái khái, không cho phép, ho khan, không cho chạm vào ta. Cho ta, cút ngay. Hạ Dạ bởi vì cái cổ bị nắm chặt quan hệ, cái kia nguyên bản tuyết trắng trên cổ lúc này đã đỏ bừng một mảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bị chợt đỏ bừng, cũng là quật cường liều mạng thúc Hạ Tân, phảng phất một cái cũng không muốn đụng phải nữa Hạ Tân. Bất quá, Hạ Tân cũng là tương đương cố chấp, chút nào không lay được, ôm chặt Hạ Dạ, mặc cho Hạ Dạ tay trái, một trưởng kia một cái đánh vào trước ngực của hắn, một cái đánh trên vai của hắn, đó cũng không phải là thông thường đẩy. Là Hạ Dạ chân chính dùng sức tay, mỗi một cái cũng làm cho Hạ Tân cảm giác cả người đều run rẩy. Hạ Dạ cái kia nhìn như cực kỳ yếu đuối bàn tay, nhưng là dễ dàng có thể đem một người bình thường đầu cho vỗ hi ba lạn. Cái kia mỗi một cái cũng làm cho Hạ Tân cả người rung mạnh, bàn tay thoát lực, phảng phất cả người đều phải bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn là cắn răng. Cứ như vậy gắt gao gượng chống lấy, cũng không hoàn thủ, cũng bất động làm, ôm ngực chặt chặt Hạ Dạ, từ ngực dâng lên huyết dịch, không cầm được từ khóe miệng tràn ra, từng chuỗi máu đỏ tươi, từ khóe miệng của hắn tràn ra, chảy xuống, lại theo cằm nhỏ xuống đến trên y phục, nhưng Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động, mặc cho Hạ Dạ vuốt, sau đó dùng lấy khàn khàn tiếng nói. Từ trong cổ họng nặn ra một câu, sẽ không, lại buông tay, lúc này đây, cho dù chết, ta cũng sẽ không lại buông tay, cút ngay, ta kêu ngươi cút mở. Hạ Dạ dùng còn sót lại có thể cử động tay trái. Liều mạng vuốt Hạ Tân, mỗi một cái đều là dùng sức muốn đẩy ra Hạ Tân. Nhưng Hạ Tân dù cho cả người thành mảnh nhỏ, dù cho khóe miệng hiến máu chảy ròng, cũng là tóm chặt lấy không chịu buông tay. Buông ra a, ta bảo ngươi buông, cút. Hạ Dạ dùng răng vuốt, ngoài miệng tuy là nghiêm khắc, nhưng nhìn Hạ Tân khóe miệng tràn ra đại lượng tiên huyết, cái kia chết cũng không chịu buông tay dáng dấp, hai chuỗi nhiệt lệ cũng là từ u ám không hề tiêu điểm trong tầm mắt chậm rãi chảy ra. Cút ngay a, ta bảo ngươi cút ngay, không cho phép đụng ta. Ô, Hạ Dạ cứ như vậy một bên khóc một bên đánh, mà Hạ Tân cứ như vậy cắn răng không nói câu nào, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sẽ không lại buông tay, hắn đã bắt được Dạ Dạ tay, hiện tại sẽ không buông tay, về sau sẽ không buông tay, cả đời đều sẽ không buông tay. Cút a, Hạ Dạ trong con ngươi nhiệt lệ là muốn ngăn cũng không nổi chảy ra ngoài, nhưng nàng cũng là cực kỳ quật cường, chết cũng muốn đẩy ra Hạ Tân. Tử thủ cùng với chính mình sau cùng kiêu ngạo, một bên liều mạng khóc, đi sang một bên đẩy Hạ Tân. Hạ Tân cũng là kiên cường chết cũng không chịu buông tay. Nghĩ thầm, coi như nhân tạo thiên sứ, cũng sẽ thương tâm, rơi lệ. Không phải, nàng mới không phải là cái gì nhân tạo thiên sứ. Mặc kệ thật lợi hại, nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, là muội muội của mình, là mình duy nhất thân muội muội, là mình toàn bộ thế giới thân nhân duy nhất, biết khóc, biết đau nhức, biết rơi lệ, cuối cùng vẫn là đệ nhị nhân cách Hạ Dạ đi ra, ngăn lại đệ nhất nhân cách, đừng lại đánh, không phải yêu lại đánh, đừng lại đánh cát ca. Hạ Dạ ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Khôi phục cái kia từ hôm trước thật hoạt bát vừa đáng yêu tinh khiết chân thị tuyến. Chỉ là, lúc này cặp kia con người xinh đẹp bên trong cũng là tràn đầy nước mắt. Không muốn, lại đánh, cát ca, Hạ Dạ nói. Miệng nhất biển, nước mắt cũng là không cầm được hướng hạ lưu. Ô oa, một cái khóc ra thành tiếng. Hạ Dạ vừa khóc, để Hạ Tân càng phát ra đau lòng. Cái kia tim như bị đau cắt cảm nhận sâu sắc, viễn siêu trên người hắn tất cả đau xót. Hạ Tân gian nan cười, lộ ra vài phần tái nhợt mà mang nụ cười máu. Dạ dạ, người rốt cục bằng lòng đi ra gặp ta. Hạ Tân chỉ cảm thấy mình cũng là viền mắt nóng lên. Không nhịn được một tay ôm Hạ Tân cái ót, làm cho mặt của hai người gò má dán thật chặt với nhau. Nhỏ giọng lầm bầm lấy, xin lỗi, dạ dạ, xin lỗi, đều là của ta sai, xin lỗi, toàn bộ đều là ca ca sai, xin lỗi, để cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, xin lỗi, ta thực sự là kém cỏi nhất ca ca, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tân cũng không biết mình nói bao nhiêu câu xin lỗi. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả đều là mình lỗi, mà hắn mỗi nói một câu xin lỗi, Hạ Dạ thì khóc lớn tiếng hơn. Cứ như vậy lên tiếng khóc lớn. Nhất thời, chu vi đã không có đao kiếm tiếng, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng chửi rủa. Tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Lớn như vậy trong huyệt động, chỉ còn lại có thiếu nữ non nớt mà thanh thúy, lại tràn đầy thê thảm gào khóc tiếng, cùng với thiếu niên một lần lại một lần, lặp lại không ngừng nói xin lỗi thanh âm. Hình ảnh kia, thoạt nhìn hơn nữa thê thảm, thương cảm, thậm chí làm lòng người đau hầu như hít thở không thông. Hạ Tân cầm khuôn mặt nhẹ nhàng liếm Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thì dường như hai người đi qua vô số giá rét đêm đông, đều là như thế dựa chung một chỗ, gắn bó thắm thiết lấy, chen tại nơi cũ nát không chịu nổi trong phòng, chen tại nơi may may vá vá tràn đầy phá động cái chăn bên trong. vẻn vẹn có thể dựa vào song phương nhiệt độ cơ thể. Đến tới cái kia đỉnh điểm ấm áp, tuy là nhỏ bé, tuy là băng lãnh, mặc dù đối với so với rét lạnh kia hầu như muốn đem người huyết dịch đều đông cứng nhiệt độ. Cái này điểm điểm ấm áp cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng, hai người chính là chỗ này sao tới được? Dựa vào cái kia đỉnh điểm nhiệt độ, sống nương tựa lẫn nhau lấy, vượt qua cái kia một cái lại một cái giá rét mùa đông. Vượt qua cái kia vô tình mà lạnh như băng xã hội. Tựa như hai nhỏ bé mà vừa đáng thương dã thú, chỉ có thể ôm cùng một chỗ sưởi ấm, lẫn nhau liếm vết thương. Nhưng, liền như vậy nho nhỏ ấm áp, cũng là cứu vớt Hạ Tân, làm cho Hạ Tân dù cho chật vật đi nữa, dù cho sinh hoạt lại gian khổ, cũng sẽ mặt nở nụ cười, hướng về càng ngày mai tốt đẹp xuất phát. Bởi vì, hắn biết, bất kể như thế nào khổ cực, cũng sẽ có Dạ Dạ cùng hắn. Bất kể như thế nào gian nguy, có ít nhất Dạ Dạ cùng hắn. Cái này là đủ rồi. Cái này điểm điểm hạnh phúc, liền đầy đủ hạnh phúc. Đúng vậy, cái này, rất đầy đủ. Bất kể là đối với Hạ Tân, hay là đối với Hạ Dạ mà nói, này cũng, đầy đủ hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Hạ Tân một lần lặp lại xin lỗi, trong lòng hắn áy náy, nhiều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể từng lần một xin lỗi, đi khẩn cầu đối phương tha thứ. Hạ Dạ, ô oa, một tiếng, càng là chịu đựng không nổi gào khóc khóc giống lên, cũng là chậm rãi vươn tay trái, ôm lấy Hạ Tân cổ, cát ca. Cái kia nguyên bản tinh xảo mà gương mặt xinh đẹp, lúc này lại là vết máu loang lổ, bẩn thỉu còn mang theo không ít trên đất bụi bặm, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình, của nàng tay phải bị đạp gãy, chỉ có thể vô lực đạp lạp, rũ xuống tại bên người, trên người của nàng dính đầy vết máu, thoạt nhìn là như vậy thương cảm, nhỏ yếu, như vậy làm cho người thương tiếc. Cũng nhìn Hạ Tân rất là đau lòng. Hắn bình thường liền làm cho Hạ Dạ ăn một điểm khổ đều không bỏ được. Không gì sánh được đau yêu cùng với chính mình cái này duy nhất muội muội. Không nên nói nữa. Không nên nói nữa. Ô oa, Hạ Dạ cứ như vậy tựa ở Hạ Tân trong lòng. Một tay ôm Hạ Tân cổ. Lớn tiếng kêu khóc. Không nên nói nữa. Không muốn. Cát ca. Dạ dạ. Ngươi rốt cục, Hạ Tân rất muốn nói, có thể nghe nữa ngươi kêu ta cái này không xứng trước một tiếng, ca ca. Ta chết cũng không hối tiếc. Hắn phán ngày này, phán rất lâu rồi, rõ ràng mới tách ra một năm. Hạ Tân lại cảm giác, phảng phất qua một thế kỷ lâu dài như vậy. Rốt cục có thể lại ôm Dạ Dạ, có thể ngửi Dạ Dạ mùi trên người. Có thể cảm thụ Dạ Dạ nhiệt độ cơ thể. Có thể nắm Dạ Dạ tay nhỏ bé. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Hạ Tân nói. Cảm giác mình viền mắt đều nóng chịu không nổi. Dạ Dạ tiếng khóc. Nghe vào trong lỗ tai của hắn. Làm cho hắn cả người đều đau phảng phất hít thở không thông. Hắn suy nghĩ nhiều. Làm cho Dạ Dạ cười. Vĩnh viễn cười, vĩnh viễn xa, lộ ra cái kia hạnh phúc, mà nụ cười sáng lạn, cái kia hoạt bát bên trong mang theo vài phần nghịch ngợm, vài phần hồn nhiên, khả ái lại non nớt nụ cười. Đó là hắn từ rất sớm phía trước, liền phát thệ, nhất định phải thủ hộ cả đời nụ cười. Đã biết bao lâu tới nay đến cùng đều ta đã làm gì a? Một lúc lâu. Hạ Dạ mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, đưa qua tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước mắt, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, khóc tút thít, nhỏ giọng nói rằng, vì sao, sẽ đến, cát ca, ngươi không nên tới, không nên tới, Hạ Dạ nói, nhẹ nhàng đẩy một cái Hạ Tân, nỗ lực đẩy ra mở Hạ Tân, bởi vì ở tỉnh táo lại sau đó. Nàng phản ứng kịp bây giờ là cái gì tình huống, bây giờ chỗ này mọi người đều muốn giết mình đâu. Nếu như Hạ Tân cùng chính mình cùng nhau, cái kia Hạ Tân cũng sẽ. Ngươi đi đi, sẽ không đi. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, lộ ra một cái chật vật nụ cười, khẳng định trả lời, như là đã cầm lấy ta giả giả, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay, dù cho thế giới hủy diệt, dù cho toàn bộ thế giới đều phải cùng ta đối nghịch, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại buông tay, bởi vì chúng ta, nhưng là ký kết quá bất diệt thể ước đó a. Đó là, ở một cái đêm Giáng sinh, từ Hạ Dạ quyết định khế ước, nhớ nhung kiếp trước gặp gỡ cùng với tương lai ngươi, lấy đêm công chúa tên, ta ở chỗ này lập được vĩnh sinh bất diệt, cho dù thế giới hủy diệt cũng sẽ không biến mất thể ước. Ở chỗ này thể ước bên trong, ta đem tất cả ma lực chút xuống cho ngươi, vì ngươi gia trì thủ hộ, hiệp trợ ngươi đồ thần diệt thánh, nửa người yêu, không cần phải sợ, cho dù thế giới phản bội ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Yêu ngươi Dạ Dạ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.